Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1785, chương 1769, giết đến tận Hồng Môn. Thượng, Hồng Môn Tổng Bộ, một cái sang trọng trong đại sảnh, tại Tây Hồ quyết chiến tiến đến trước đó, Hồng Môn Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt liền để cho băng hỏa ma pháp sư Kavin, huyết y kiếm sĩ. Man thần Wilker bọn người lặng yên không một tiếng động rời đi Hoa Hạ. Trở lại Hồng Môn, đến mức Phong Bạo Nữ Thần cùng Lâm Nhược Băng hai người thì là cũng không có che giấu bọn họ hành tung, cũng là trở lại Hồng Môn. Bây giờ Vũ Thiên Tuyệt mặc dù không có tọa trấn Hồng Môn, nhưng là trừ Phong Bạo Nữ Thần Hồng Môn mấy cái đại cự đầu lại là lặng yên không một tiếng động trở về. Bởi vì Vũ Thiên Tuyệt rất rõ ràng nước Mỹ chính phủ những tên kia đến cỡ nào địa thống hận chính mình, khó không cho phép bọn họ hội thừa dịp lần này hắn không lại mà trực đảo Long Thành. Mà lại Vũ Thần đem Phong Bạo Nữ Thần cùng Lâm Nhược Băng cho thả ra. Đây càng xác định bọn họ ra tay với Hồng Môn khả năng. Thế nhưng là, bọn họ lại thật tình không biết Vũ Thiên Tuyệt sớm có hậu thủ cùng an bài. Nước Mỹ chính phủ muốn ăn Hồng Môn Tổng Bộ, không xuất ra tuyệt đối lực lượng, căn bản liền không khả năng. Cho dù là nó xuất ra tuyệt đối lực lượng, cũng không nhất định có thể đạt thành. Tại hào hoa trong đại sảnh, Lâm Nhược Băng ngồi tại gia thật trên ghế, nhìn lấy phía trước trong máy truyền hình phát ra phim truyền hình. Mỹ lệ trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong đôi mắt đẹp ẩn giấu đi sâu đậm ngưng trọng cùng lo lắng. Phong Bạo Nữ Thần yên tĩnh địa đứng ở sau lưng nàng, nhìn lấy cái kia không còn tâm tư địa xem tivi phim Lâm Nhược Băng. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Thanh thúy động nghe thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Tiểu thư, còn đang vì Vũ Thần cùng Bạo Quân tiểu tử kia lo lắng. Nghe được Phong Bạo Nữ Thần lời nói, Lâm Nhược Băng từ từ lấy lại tinh thần. Nhẹ nhàng gật đầu, miệng bên trong có bất đắc dĩ thanh âm truyền ra. Ta sợ hai bọn hắn sau cùng đánh lên. Nhìn lấy Lâm Nhược Băng cái kia bất đắc dĩ mà lo lắng bộ dáng, Phong Bạo Nữ Thần lại là không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Miệng bên trong có thanh thúy dễ nghe tiếng an ủi truyền ra. Tiểu thư, ngươi thật là nghĩ nhiều. Vũ Thần đại nhân cùng Bạo Quân tiểu tử kia ở giữa hiểu lầm cùng cựu oán đã hoàn toàn giải khai. Căn bản cũng không phải là Bạo Quân tiểu tử kia giết Vũ Thương Hoàng lão gia tử, mà chính là có người khác. Mặc dù là đem tránh thức hung thủ dẫn ra, Vũ Thần đại nhân thực biết cùng Bạo Quân tiểu tử kia đánh, nhưng là hắn ra tay cũng là có chừng mực, tuyệt đối sẽ không đem hắn cho làm hỏng. Người thì yên tâm trăm phần tốt, đây chỉ là một cảnh phim a. Chúng ta Vũ Thần đại nhân thế nhưng là đại trí tuệ người. Mà lại ngươi tiểu tử kia cũng không phải dễ dàng như vậy dễ khi dễ. Nghe được Phong Bạo Nữ Thần lời nói, Lâm Nhược Băng cái này mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Trên mặt vẻ u sầu cũng là từ từ biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Phong Bạo Nữ Thần thì là nhỏ khẽ thở phào một cái. Nàng mỉm cười, đón đến tiếp tục mở miệng. Cho nên tiểu thư ngươi hoàn toàn không cần vì hai người bọn họ lo lắng. Chúng ta hiện tại cần muốn lo lắng là ứng phó như thế nào nước Mỹ chính phủ những tên kia. Chỉ sợ, lại không lâu nữa, bọn họ liền muốn đến. Tiểu thư, cẩn thận, cảm nhận được cái gì? Phong Bạo Nữ Thần sắc mặt không khỏi biến đổi. Nàng tay ngọc nhô ra, bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Một mặt to lớn phong độn thì là tại Lâm Nhược Băng trước mặt lặng yên ở giữa hình thành. Oanh xùy, sau một khắc. Cự tiếng nổ lớn thì là ầm vang ở giữa vang lên. Một cái bị màu đen hợp kim bao trùm cường tráng mạnh mẽ quyền đầu thì là nện xuống tại Lâm Nhược Băng trước mặt phong độn phía trên. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Đông, Lâm Nhược Băng phản ứng tốc độ cũng là cực nhanh. Nàng không chút nghĩ ngợi. Đùi phải mang theo lực lượng cường đại hướng về phía trước đá vào. Sau đó cùng Phong Bạo Nữ Thần hai người mượn lực lui lại. Bạch bạch bạch, cái kia lực lượng cường đại đem Lâm Nhược Băng cùng Phong Bạo Nữ Thần hai người đều bước cho lui mấy bước mới đứng vững thân hình. Oanh xùy, đồng thời, một đạo bàng đại phong nhận theo phong bạo nữ thần trong tay phóng ra mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng quét ngang, dẫn tới liên tiếp nổ tung. Một tên ẩn hình thích khách trực tiếp bị phong nhận cho cắt ra, trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Phong bạo nữ thần mặc dù là một vị nữ tử, nhưng là nàng thực lực không thể bảo là không cường đại. Nàng ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khốc Elkers, ngươi cho rằng nương tựa theo này một ít thủ đoạn thì dám đến sông ta Hồng Môn sao? Ba ba ba, không hổ là Hồng Môn thất bá chủ một trong phong bạo nữ thần. Nghĩ không ra cái này đều bị ngươi phát hiện ra xem thấu tới. Theo phong bạo nữ thần lời nói hạ xuống, thanh thúy tiếng bạt tai thì là lặng yên ở giữa vang lên. Ngay sau đó, từng đạo hùng hồn bóng người thì là trong đại sảnh hiển lộ mà ra. Cầm đầu là một tên mặt mũi lãnh khốc trung niên nam tử. Hắn nhìn qua hơn 40 tuổi lúc bộ dáng, làn da ngăm đen, khuôn mặt sắc bén, toàn thân lộ ra một cỗ cường đại mà cương nghị khí tức. Chính là phía Mỹ tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, càng là Khố Nhĩ Tạp khu vực thống lĩnh tối cao nhất cùng trưởng quan. Hắn chính là Nhà Trắng thủ vệ đội xuất thân, về sau tiến vào quân đội tiềm tu. Biết mấy năm trước bị điều đến Khố Nhĩ Tạp đảm nhiệm thống lĩnh tối cao nhất chỉ huy. Lâu dài cùng Hồng Môn liên hệ, là một vị đặc biệt đối thủ khó dây dưa. Bởi vì hắn có dự sẵn hai loại cường đại dị năng. Theo thứ tự là ẩn hình cùng nổ tung. Hắn ẩn hình năng lực không chỉ có thể để cho mình ẩn hình, còn có thể để đoàn đội ẩn hình. Có dự sẵn cường đại sinh tồn và chạy trốn năng lực. Đây cũng là hắn cùng Hồng Môn liên hệ nhiều năm, nhưng là thủy chung lại không có bị Hồng Môn chém giết trừ rơi nguyên nhân. Tại Khốc Elkers sau lưng, còn có tám đạo toàn thân tản ra không kém chút nào Khốc Elkers cường đại thân hình. Hắn mặc lấy đặc chất quần áo, tạo hình đặc biệt, nhưng lại tràn đầy một cỗ sắc bén khí tức, cho người ta cảm giác càng địa nan quấn, làm cho phong bạo nữ thần chân mày hơi nhíu lại. Lạnh lẽo thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Lần này đổi trợ thủ. Nghe vậy, Khốc Elkers không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trợ thủ, ngược lại là không tính là. Nghiêm chỉnh mà nói bọn họ chỉ có thể tính toán sát thủ. Cả người thế giới thứ nhất sát thủ chuyên nghiệp, đồng thời chém giết qua đại tông sư. Bọn họ có một cái khiến đến vô số tông sư hoảng sợ tên. Nước Mỹ đồ thần vệ đội. Phong bạo nữ thần biến sắc. Thốt ra, không sai. Xem ra phong bạo nữ thần ngươi nghe nói qua bọn họ đại danh. Đúng là chúng ta nghiên cứu ra đến đồ thần vệ đội. Nhìn thấy phong bạo nữ thần bộ dáng, Khốc Elkers trên mặt thì là chất đầy nụ cười. Bình tĩnh mà tràn ngập nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đồ thần vệ đội cho đến tận này thầm chém giết 9 vị đại tông sư. Phong bạo nữ thần, thật đáng tiếc, hôm nay ngươi không có cơ hội theo trong tay chúng ta đào thoát. Đương nhiên, xem ở chúng ta nhận biết nhiều năm về mặt tình cảm, ta có thể cho ngươi một cái đề nghị, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, mang theo võ con gái của thần theo chúng ta đi. Phong bạo nữ thần ánh mắt nhìn chăm chú lên Khốc Elkers. Nàng thanh tú đẹp đẽ hơi hơi nhíu chung một chỗ, trong mắt lóe ra ngưng trọng. Khốc Elkers thực lực càng cường hãn, không chỉ có là hoành luyện đại tông sư vẫn là dị năng giả, khó chơi cùng cực, quang là chống lại hắn, phong bạo nữ thần vẻn vẹn chỉ có không đến ngũ thành thắng lợi nắm chắc. Đến mức đồ thần vệ đội thủ đoạn, nàng cũng không có được chứng kiến, không hiểu. Bất quá theo đồ thần vệ đội thành viên đến xem mỗi một cái đều là không kém nguyệt đại tông sư thực lực, bất quá, dạng này cục diện đối với hắn mà nói đã là càng không tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.